Lớp học kinh dị, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị muốn drop bộ này lắm rồi 2 năm rồi đấy, nhưng mà vì thương con dân nên mị níu kéo cho nó kết nhanh nhanh chút, khó nhảm thì đừng trách mị. Lớp 8 chạy một mạch đến trợ giúp Annie, cả đám tập trung ở ngoài cổng rồi cùng nhau tiến vào. Rõ là một căn nhà to lắm nhưng bên trong khá rỗng, chỉ vỏn vẹn mấy phòng, từng phòng đều treo bảng tên đầy đủ. Lớp 8 chia ra đi xem xét từng phòng một, bên trong phòng với tên. Phòng chế tạo, bao gồm khoảng 20 cái bàn xếp đều đặn và cách xa nhau. Trên đáy còn ngổn ngang vài thứ vật liệu kỳ quái. Phòng phối dược thì có một chiếc bàn vừa to vừa dài ở giữa, xung quanh là những ngăn tủ. Trên chiếc ở giữa cũng nhiều thí nghiệm hóa học còn chưa được xử lý xong. Có vài bình còn đang sôi ủng ục. Phòng thông tin, như một cái thư viện, đầy đủ sách bên trong. Nhưng chủ yếu là ghi chép lại về linh hồn, bóng ma, ấn chú, ký hiệu. Như một tín ngưỡng nào đó. Vài đứa còn tò mò lật sách ra xem, ở đây họ đang điều tra những thứ như han, linh hồn trước khi chết sinh ra oán niệm quá mạnh sẽ dẫn tới nửa quỷ nửa ma. Có sức mạnh nhưng vẫn là một loại ma. Phòng ăn, như tên thôi, nhưng không sạch sẽ lại bẩn thỉu. Những khay thức ăn, đồ ăn còn vương vãi trên sàn, trên bàn, trên ghế. Phòng WC, vẫn không một bóng người, thậm chí còn có vòi nước đang xả. Ký túc xá, khu này vậy mà chỉ có mấy phòng. Đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên vẹn, quần áo, đồ dùng, máy móc. Đèn còn bật, quạt còn quay. Lớp 8 lại tập trung ở sảnh chính, tụi nó kể chi tiết phòng mình cho nhau nghe. Rồi tụi nó phát hiện tất cả các phòng cứ như vừa thức thì có người ở đấy. Khi bọn họ đến thì lại lập tức biến mất. Như việc bình thí nghiệm còn sôi chứng tỏ có ai đó đang thí nghiệm, vòi nước vẫn chảy cho thấy có người vừa sử dụng, đèn và quạt còn mở cho thấy có người vừa mới trong phòng. Nhưng phòng thông tin, phòng ăn, phòng chế tạo thì như bọn họ hốt hoảng mà chạy đi. Lớp 8 lại rơi vào trầm mặc, cứ như có một thứ gì đó đáng sợ đến mức làm con người ta đang ăn cũng phải chạy trối chết. Rồi lại không kịp chạy mà bị thứ đó làm cho biến mất. Hàn nghĩ đến một thứ gì đó, rồi bật cười hét to. Enzo, có ngon thì ra đây, không cần tạo ảo ảnh để con dân phải rối tung đầu óc suy nghĩ. Người nghĩ hai ta đã quen biết nhau bao lâu? Boss cuối xuất hiện nè, XD sắp hết chuyện rồi đó, mấy bạn có vui không? Vạn eo, hố sâu của mị sắp được lấp rồi. Tung bông, cách chương.